sĩ quan Đàm Thâm Yêu. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 04 Tôi nghe thấy tiếng anh cười nhẹ và hắng giọng sao khi sĩ quan cảnh sát trẻ đó tủi thân rời đi, Đàm Ngộ nhìn tôi đang đứng hóng hớt ở phía sau. 05 Tôi ngồi trên xe, nhưng nói sao nhỉ, nhìn quyển sổ nhỏ màu đỏ trong tay tôi vẫn không tin là thật, thế mà tôi đã kết hôn rồi. Anh nói, tên gì? Lúc anh bước đến gần tôi, hình như là ảo giác mà tôi cảm thấy không khí xung quanh hạ xuống mấy độ. Thời nhĩ, anh không nhìn biểu cảm kinh ngạc của tôi mà quay đầu. Tôi bình thường, Đàm Ngộ không nhìn tôi, đáp nhẹ. Năm nay em 25 tuổi, không có tật xấu gì, bên trên còn có cha mẹ già, bên dưới. Em chưa kết hôn nên chưa có bên dưới. Hôm nay là lần đầu tiên vi phạm, mong tổ chức xử phạt nhẹ nhàng. Đàm Ngộ ngồi bên cạnh quay đầu nhìn tôi. Cô thời, cục dân chính không làm giấy chứng nhận giả đâu. Anh cầm lấy chìa khóa xe đặt trên bàn. Đi thôi, đưa em đi về lấy. Bảo với tôi, buổi tối tôi nằm bên tay trái của giường, anh nằm một bên khác, khoảng trống ở giữa chúng tôi có thể nhét thêm một người nữa. Không đợi anh hỏi, tôi đã giải thích chi tiết về mình. Thôi thôi, trước tiên đối phó với mẫu hậu nhà tôi trước đã, dù sao đây cũng là chuyện đôi bên đều có lợi. Tôi nghe thấy tiếng anh cười nhẹ và hắng giọng. Ấy, có sao không, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu có mang theo không? Tôi ngẩn người, hả, không mang, đây là lần đầu tiên em đến đồn cảnh sát, không hiểu rõ quy trình lắm. Kết quả là ai ngờ anh lại đưa tôi đến trước cửa cục dân chính. Sao lại thấy tiên tiếp thế này trời, không thể nào, phải đi tù thật sao? Anh cầm lấy chìa khóa xe đặt trên bàn, đi thôi, đưa em đi về lấy. Bảo với tôi, rất nhanh đã ra khỏi đồn cảnh sát. Này, anh dùng xe công cho việc tư à, tôi lại nhớ đến cảm giác lo lắng khi ngồi trên xe cảnh sát vừa rồi, yếu ớt hỏi một câu. Ồ, tôi đi theo anh, trong lòng còn sợ hãi. Không sao, ngủ trên giường đi, anh nói khẽ, rất nhanh đã ra khỏi đồn cảnh sát. Này, anh dùng xe công cho việc tư à, tôi lại nhớ đến cảm giác lo lắng khi ngồi trên xe cảnh sát vừa rồi, yếu ớt hỏi một câu. Đàm Ngộ nhìn tôi, lặng im một lát, đây là chìa khóa xe của tôi. Anh đứng lại nhìn tôi nói. Xuống xe, đi lĩnh chứng. Anh dừng xe, nói xong thì lập tức đi xuống. Tôi về nhà lấy giấy tờ của mình, chuẩn bị đi tới đồn cảnh sát chứng minh. Ồ, tôi đi theo anh, trong lòng còn sợ hãi. Kết quả là ai ngờ anh lại đưa tôi đến trước cửa cục dân chính. Ok, em hiểu mà, không sao đâu, chỉ là kết hôn hình thức thôi, em sẽ không làm phiền các anh. Tôi hoàn toàn tỉnh ngộ, hóa ra tôi mới là món hời lớn nhất, người bị lợi dụng chính là tôi. Xuống xe, đi lĩnh chứng. Anh dừng xe, nói xong thì lập tức đi xuống. Tôi về nhà lấy giấy tờ của mình, chuẩn bị đi tới đồn cảnh sát chứng minh. Này, cảnh sát Đàm, hay để em ngủ trên ghế sofa, anh ngủ tạm trên giường của em một đêm. Tôi ngồi trên ghế ngước lên nhìn anh. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, trời đã sầm tối. Anh đỡ cửa xe nhìn tôi còn ngồi bên trong. Không phải muốn kết hôn sao? Đương sự đồng ý, nghĩ lại hôm qua tôi còn là một cô gái xinh đẹp, bây giờ đã là phụ nữ có chồng rồi. Không thể nào, phải đi tù thật sao? Tôi bí bách sảng khoái thế á, tôi nhặt được hời lớn thế ư, thứ nhất là tôi chưa dọn giường, thứ hai là tôi thật sự quá mệt rồi, dọn qua nhà anh ở còn phải nhét đồ vào trong hành lý, tôi không muốn động đậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, chuyện này người thông minh đều có thể nhận ra, người bình thường ai lại đồng ý đi kết hôn với tôi kiểu này chứ? Không biết là may mắn hay là bất hạnh, cũng không biết có phải là ý trời hay không mà chúng tôi là người cuối cùng của đoàn tàu, kết hôn ngày hôm nay. Anh nói, tên gì? Khi cầm lấy quyển sổ màu đỏ bước lên xe tôi vẫn còn mơ màng. Edith Thư Quân, lúc lên xe tôi mới đột nhiên nhớ tới lời cảnh sát trẻ kia nói. Nghi ngờ liệu anh ấy có phải là gay không? Tôi biết điều ngậm miệng lại, dù sao tôi cũng sợ anh đột nhiên móc súng ra bắn mình. Này, anh đừng ngại, em không có coi thường anh đâu, em rất tôn trọng đó. Tôi nhớ đến dáng vẻ muốn nói lại thôi của đồng chí cảnh sát trẻ ở đồn, không muốn anh ta bị phê bình nên cũng không nhắc tới. Wow, tôi hiểu rồi, đây không phải là kết hôn hình thức gì đó, hóa ra anh thật sự là gay. Không đợi anh hỏi, tôi đã giải thích chi tiết về mình. Tôi hoàn toàn tỉnh ngộ, hóa ra tôi mới là món hời lớn nhất, người bị lợi dụng chính là tôi. Cách chương.